Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 101. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm tư của phụ nữ đều giống nhau. Thấy ai có thứ tốt thì cũng muốn có. Thấy nhiều ánh mắt tha thiết nhìn mình như vậy. Lòng tốt của Lý Tang Du khó mà từ chối. Hơn nữa hôm nay bởi vì cô mà tất cả mọi người lại bị Lục Huyền Lâm dọa đến chết. Xuất phát từ tâm tư muốn bồi thường, cô lấy điện thoại di động ra tìm được số điện thoại mới lưu lại sáng nay. Lần đầu tiên gọi điện thoại cho Thời Nhiên Phong. Nửa phút sau, điện thoại kết nối. Cô ngại không dám tiết lộ tên của đối phương ở trước mặt đồng nghiệp. Đành phải nói thẳng, tôi là Lý Tang Du. Hả, có chuyện gì vậy? Giọng nói của Thời Nhiên Phong trong điện thoại đặc biệt hấp dẫn. Vô cùng từ tính, Lý Tang Du hơi quay đầu, kéo dài khoảng cách, sợ đồng nghiệp nghe thấy nội dung điện thoại. Bạn thân, trong điện thoại truyền đến một tiếng cười khẽ. Hai má Lý Tang Du lập tức đỏ bừng. Đây không phải là vì lừa gạt những lỗ tai trước mắt này hay sao? Nếu không lại khiến cho các cô bàn luận, lại không ngừng hỏi tiếp. Đồng nghiệp của tôi muốn hỏi chiếc váy tôi đang mặc này mua ở đâu. Họ chưa bao giờ nhìn thấy, nên không tìm được chỗ mua. Chờ tôi 20 phút. Hả? Ôi, Lý Tang Du còn chưa kịp phản ứng. Đối phương đã cúp điện thoại. Thế nào rồi? Cô mua nó ở đâu? Lý Tang Du bất đắc dĩ lắc đầu. Đành phải nói chờ điện thoại thêm 20 phút nữa. Có lẽ Thời Nhiên Phong đang bận rộn. Ngay cả trong 20 phút, các cô gái cũng không nhàn rỗi. Trưởng nhóm, làn da của cô đẹp thật. Cô dùng sản phẩm chăm sóc da nào vậy? Lý Tang Du sờ sờ mặt mình. Người tiết kiệm như cô có thể dùng loại cao cấp nào? Tôi không dùng bất kỳ thương hiệu sản phẩm chăm sóc da nào. Chỉ là tự làm một lọ mặt nạ. Mỗi lần đắp xong rửa sạch thì bôi một ít kem dưỡng da và dưỡng ẩm. Mặt nạ tự chế, cô làm thế nào vậy? Lần này tất cả mọi người đều có hứng thú. Giấm trắng với glycerin, theo tỷ lệ 2:1 để điều chỉnh, sử dụng 3 lần một ngày. Trong một tháng có thể làm trắng da, loại bỏ các vết thâm. Lý Tang Du nói ra bí kíp của mình. Thật sự thần kỳ như vậy. Cô có thể thử xem. Tôi nhất định phải thử xem. Tôi dùng cái này được nửa năm rồi. Đắt đến chết mà còn không tốt bằng da của trưởng nhóm. Thật sự là tức chết người. Tất cả mọi người đều ghi chú lại về công thức tự chế này. Trưởng nhóm Lý Tang Du của bộ phận thông tin. Cô có bưu kiện. Lời nói vừa dứt. 15 hộp quà được đóng gói đẹp đẽ đã được đưa đến. Tổng cộng có 15 kiện. Xin ký nhận, tôi không mua sắm gì cả. Anh có gửi nhầm không? Lý Tang Du vội vàng lắc đầu. Cách chương.